Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 87, có thể là nhìn lầm rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là mùa hè năm 2005, tiểu quỷ đạm 7 tuổi rưỡi cô cùng tiểu chấp mặc cũng quen biết 7 năm rưỡi, từng có ngây thơ không để ý tới, từng ghét bỏ nhau, từng có cãi vã lớn nhỏ. Duy chỉ chưa từng có, lừa dối. Bất quá là chỉ dừng lại 2 giây, cô gái nhỏ liền thu lại vẻ mặt nhẹ nhàng túm lấy dây lưng của ông nội Hứa, vân đạm phong khinh giống như người nào đó. Đi à, trước đi ăn cơm trưa, ngày mai mời cháu đi máy bay, sớm một chút trở về cho toan toan nhà cháu một kinh hỉ. Mặc dù không thật sự lắng nghe cô là người có trí nhớ kinh người, lại như cũ thuật lại không thiếu một chữ. Dứt lời, liền xoay người. Kia đúng là toan toan nhà cháu. Ông nội Hứa kéo cô gái nhỏ trở về một lần nữa, chỉ vào hình ảnh trên màn hình. Hai đứa trẻ đứng sau mấy người đàn ông tướng mạo tương xứng, khí chất nổi bật. Cháu xem tiểu tử bên cạnh cô bé kia, không phải là toan toan nhà cháu thì là ai? Cái áo tê, sớt kia cháu có nhớ không? Có thể là trùng hợp đi. Cô gái nhỏ nhún vai cường thế nói tỏ vẻ không sao cả. Làm sao có thể là trùng hợp? Ông nội Hứa nhíu mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ rõ ràng đang giả ngu, cẩn thận giúp cô nhớ lại. Chính là 2-3 năm trước ông ở Sơn Trang sinh thái kia. Cháu ở trước mặt mọi người vạch trần khuyết điểm của Ninh Dự sau đó lại đền cho cháu cùng toan toan tiền im miệng. Lúc ấy cháu còn hỏi nó có bao nhiêu thành ý, nó nói đây là bộ đặc biệt cũng chỉ có 2 cái. Nhớ không, nhân vật chính được trừu tượng thành nhân vật hoạt hình in ở mặt tiền, sau lưng là ảnh chụp thu nhỏ của đoàn kịch. 2 bộ số lượng có hạn, ông nội Hứa nhớ mơ mơ hồ hồ về tiểu chấp mặc mặc đúng là Lý Tiêu Dao. Mà trong hành lý của cô còn có một bộ Triệu Linh Nhi. Mắt to linh động không mấy phát hiện tối sầm xuống, tiểu quỷ đạm cố gắng duy trì vẻ chẳng sao của mình. Có thể là hàng nhái thì sao, ông không biết là hàng giả hàng nhái bây giờ lan tràn đầy ra sao. Đi nhanh đi, ông chừng nào thì cũng rong dài như vậy. Vừa nói, cô cơ hồ là sử dụng toàn bộ sức lực của mình, vừa kéo ông nội đi ra phía ngoài. Sức lực giữa người lớn với đứa trẻ khẳng định là chênh lệch. Nhưng ông nội Hứa lo lắng làm bị thương tiểu quỷ đạm, cũng không dám dùng sức lúc đi lưỡng thững, lão nhân ra miệng còn nói làm nhảm. Đúng là toan toan nhà cháu, nó không phải nói có chuyện gì sao, không thể cùng cháu đi được sao, vậy bé gái bên cạnh nó là ai, cháu có gặp qua sao, bộ dáng hai người vừa thấy cũng biết là có quan hệ thân thiết. Cháu đẩy ông làm gì ông tự đi, có chú ý nhìn không à, lúc nãy cái người đàn ông to cao với đứa con gái thời kỳ tiền mãn kinh kia thiếu chút nữa ầm ĩ, toan toan nhà cháu còn nghiêng người, đem cái cô bé kia vòng qua. Ông nói đủ chưa, ông có phiền hay không à, cháu nói là trùng hợp, là ông nhìn lầm rồi. Chính là ông nhìn lầm rồi, cô gái nhỏ vẫn cúi đầu đi ở phía trước lúc ông nội Hứa nói xong chữ. Vòng, kia, hoàn toàn bộc phát. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn gào về phía ông, tiếng nói không lớn, thậm chí còn mang theo chút trẻ con. Nhưng mà quanh thân tràn ngập áp suất thấp lại khiến người cho những người qua đường xung quanh âm thầm lén nhìn, tránh xa một chút. Cả người ông nội Hứa thoáng cứng lại một chút, không ngờ phản ứng của tiểu quỷ đạm lại lớn như vậy, ông có chút khó khăn ngồi xổm xuống cùng cô bé nhìn thẳng, không quen làm dịu. Ông không có ý khác, là ông cảm thấy người kia là toan toan, nó nói với cháu như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói nó có chuyện gì, không thể cùng cháu đến xem trận chung kết. Supergirl, chứ, cho nên chuyện của nó, có thể chính là đi xem cùng cô bé kia cách chương.